Chương 712, một cái vướng víu 13. Hồ thị này một choáng chính là 3 ngày, ngày đó bên người nàng nha đầu liền trở về hồ gia báo tin, không bao lâu Viên Ý Bân hai cái cứu cứu cùng cứu mẫu đều đến. Chỉ là không biết nghĩ như thế nào không có đem người tiếp đi. Lý do là nàng bây giờ bệnh nặng, không nên xê dịch. Đại phu nhưng từ đầu đến đuôi đều không nói không thể nhúc nhích hồ gia lưu lại hai cái bà tử, sau đó liền Viên Ý Bân ở bên kia trông nom. Vốn dĩ định hảo muốn đi Trần gia thỉnh kỳ chuyện, bởi vì hồ thị rơi xuống nước chỉ có thể về sau chuyện. Hai ngày nay phủ bên trong rất an tĩnh, kỳ gia hôn kỳ định ra lúc sau, Sở Vân Lê nhật tử càng thêm an bình. Người hưu tâm đều biết hồ thị đi kỳ gia nháo muốn từ hôn bị đuổi ra chuyện. Đối với vị hôn thê như vậy tín nhiệm, chí ít chứng minh kỳ gia đối với hôn sự này không phải tùy tiện định ra, mà là có cảm tình. Cho nên, Sở Vân Lê lại đi thỉnh ăn lúc, Lão Thái Thái khó được đối nàng nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn, mỗi ngày đều sẽ hỏi chút sinh hoạt thường ngày loại hình chuyện. Cố thị mẫu nữ khó tránh khỏi nói chút chua chua lời nói, Sở Vân Lê tự động không để ý đến ngày hôm đó mới vừa sử dụng hết ăn trưa, Cam Thảo vội vã đi và hò, cô nương, hồ phu nhân tỉnh, Lão Thái Thái cùng Lão gia đều đi, ngài muốn nhìn nhìn đi sao đương nhiên muốn đi, cha nhờ kho ý hồ thị nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê đến thời điểm, gian ngoài đã đầy áp người. Dung Phiêu đã sớm đến, bạn tại Viên Lý Tông bên cạnh, mi tâm cau lại, có chút lo lắng bộ dáng. Nhìn thấy nữ nhi đi và hò, nàng đón, kéo Sở Vân Lê đến một bên, hạ giọng hỏi, ngươi phải cẩn thận nàng đem rơi xuống nước chuyện hướng trên người ngươi vô lại Sở Vân Lê, vô lại là nhất định. Bởi vì vốn chính là nàng đẩy xuống. Bên trong như thế nào Dung Phiêu thấp giọng nói, tỉnh ngược lại là tỉnh, nói là choáng đầu, còn buồn nôn. Đại phu đang xem, không biết như thế nào có lẽ là trang. Sở Vân Lê hồi tưởng một chút, chính mình kia một chút cũng không nhẹ, choáng đầu buồn nôn tựa hồ cũng bình thường. Đúng vào lúc này, phòng trong môn khẩu có động tĩnh, đại phu ra tới. Tất cả mọi người vây lại, đại phu lắc đầu, choáng đầu buồn nôn có lẽ là cùng nàng đầu bên trên tổn thương có quan hệ, cũng có thể là cảm lạnh được rồi phong hàn. Hảo hảo dưỡng đi. Viên Ý Bân nhanh chóng đi vào. Lão Thái Thái từ Trương Tuệ Như đỡ đi vào, Dung Phiêu kéo một cái Sở Vân Lê theo sát phía sau, Viên Lý Tông không tiện, chỉ chắp tay đứng bên ngoài gian. Giường bên trên hồ thị 3 ngày chưa có cơm nước gì, gương mặt đều gầy chút, suy yếu nhìn trước giường đám người, các ngươi đừng động, đầu ta choáng. Đi va ho trước đó tất cả mọi người hoài nghi nàng có lẽ là giả bệnh, nhưng chân chính thấy được nàng về sau, đám người lại cảm thấy nàng là thật bệnh. Nghị muốn giả dạng làm như vậy cu nở dê không dê ra nở dê. Qua loa bình thường sau khi xem, Lão Thái Thái dặn dò, hảo hảo dưỡng đi. Bên cạnh Trương Tuệ Như cầm khăn giúp hồ thị xoa xoa mồ hôi trên trán, cố ý tránh đi vết thương của nàng. Ngược lại bị hồ thị ghét bỏ, đừng cản tầm mắt của ta. Yêu thương tiểu cô nương bị ghét bỏ, Lão Thái Thái giận, nhưng cũng không cùng người giường bên trên tính toán, kéo Trương Tuệ Như, xem cu nở dê nhìn qua. Chúng ta không quấy rầy nàng dưỡng bệnh. Ngày mai lại đến dứt lời, cũng không nghe Viên Ý Bân giải thích, trực tiếp liền đi. Dung Phiêu mỉm cười tiến lên, tỷ tỷ, ngươi cảm giác như thế nào đầu này thượng tổn thương còn đau không nhắc tới tổn thương. Hồ Thị nghĩ đến cái gì, con mắt trừng lớn, quay đầu hung dữ nhìn về phía bên giường Sở Vân Lê. Dung Phiêu thấy thế, vội nói, kia thương thế là Nguyệt Hà dưới tình thế cấp bách vì tìm ngươi tạm cái ly làm, muội muội ở chỗ này cho ngài tạ lỗi. Ngươi đừng cùng tiểu cô nương tính toán. Hồ thị không nên, chỉ hung dữ trừng mắt Sở Vân Lê, ngươi cố ý Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước. Rơi vào trong mắt người khác chính là bị dọa. Viên Ý Bân hoài nghi nhìn lại. Hồ thị một phát bắt được nhi tử tay, nàng đẩy ta xuống nước là nàng đẩy ta Sở Vân Lê lần nữa lui lại một bước, túi đầu. Rơi vào người khác mắt bên trong, chính là nàng chịu oan khuất cu nở dê không biện giải. Viên Ý Bân nhíu mày lại. Quan sát tỉ mỉ một phen Sở Vân Lê, ánh mắt tại cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay cùng trên ngón tay quét qua, nương, cha còn ở bên ngoài đầu, đừng nói nhảm. Hồ thị, vốn dĩ hỗn độn đầu góc càng đau, hồ thị nhắm mắt lại, cơ hồ là giống to lên tiếng, ngươi cái hôn trương chính là nàng đẩy ta xuống nước nguyệt hạ, ngươi trước ra tới. Ra ngoài truyền đến Viên Lý Tông mang theo thanh âm tức giận, hồ thị, nguyệt hạ một cái tiểu cô nương, kia lan can so với nàng eo còn cao. Ta chỉ hỏi ngươi, nàng từ đâu tới khí lực đẩy ngươi xuống nước ngươi nghĩ muốn vù, cu nở dê biên một cái ra dáng, đừng đem chúng ta cũng làm đồ đần Hồ thị, nàng ngất đi. Sở Vân Lê hợp lý hoài nghi, lần này nàng hẳn là bị giận ngất. Sớm tại Hồ thị còn không có tỉnh trước đó, không chỉ một người cảm thấy nàng tỉnh lại lúc sau sẽ vu thượng tiểu cô nương, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Dung Phiêu trước đó liền đã khóc qua chờ tỷ tỷ tỉnh lại còn không biết sẽ như thế nào chỉ trích Nguyệt Hà loại hình. Mà Hồ thị quả nhiên vừa tỉnh liền nói bị tiểu cô nương đẩy tới nước, Viên Lý Tông làm sao không tức giận, không chỉ là hắn không tin, tất cả mọi người không tin tinh tế Liễu Nguyệt Hà có thể vượt qua lan can đem người đẩy tới nước. Liên Viên Ý Bân mặt bên trên đều có chút không được tự nhiên, thấy mẫu thân choáng, bận bịu phân phó người đi mời đại phu. Lại đối Sở Vân Lê nói, Nguyệt Hà, ngươi đi về trước đi. Ta nương nàng còn không có thanh tỉnh, không phải cố ý nói những lời đó. Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, chậm rãi đi ra ngoài. Ra ngoài Viên Ly Tông đã không tại, có lẽ là nghe được Hồ thị há miệng nói xấu lúc liền tức giận rời đi. Ra viện tử, mẹ con hai người tại vườn bên trong chậm rãi đi tới, Dung Phiêu hỏi dò, Ly kia ngươi là cố ý tạp tha? Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, lúc ấy ta dọa sợ, chính là vô ý thức ném cái ly tìm người về phần đập phải nàng đầu, kia là cái ngoài ý muốn. Thấy Dung Phiêu hoài nghi, Sở Vân Lê tiếp tục nói, thủy tạ ly thủy xa như vậy, nếu để cho ngươi tạp, ngươi nện đến chuẩn sao? Dung Phiêu nghĩ nghĩ kia khoảng cách, lắc đầu. Mắt thấy phía trước mẹ con hai người liền muốn chia đường, nàng dặn dò, ngươi vẫn là ít tới, kia nữ nhân đã không bình thường. Tựa như là ngươi lần trước tại Vinh Hòa huyện nói, nàng sẽ suy tưởng ra một ít còn không có phát sinh chuyện. Tiếp qua 3 tháng chính là hôn kỳ, đừng để nàng đả thương ngươi. Lại nghĩ tới cái gì? Nói, ngươi đệ đệ hôm qua còn giúp ngươi mua một chi châm, mẹ con chúng ta hai giống nhau như lúc, một hồi ta làm cho người ta đưa tới cho ngươi. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, như thế hiếm lạ. Dung Phiêu phất phất tay, có chút chật vật nhanh chóng đi xa. Liễu Nguyệt Hà cùng Viên Ý Tuyền đôi này tỷ đệ từ nhỏ đến lớn gặp mặt số lần một đôi tay đều có thể đếm được. Có thể nói, không còn so với bọn hắn sống lại sơ tỷ đệ, như vậy đệ đệ như thế nào lại nhớ tới giúp nàng mua châm này? Châm hẳn là Dung Phiêu phân phó hắn mua, hoặc là dứt khoát chính là nàng tự tác chủ trương thay nhi tử mua. Kế tiếp 2 ngày, Hồ gia làm trên cơ bản mỗi ngày đều tới. Mà tỉnh lại Hồ thị căn bản không thể rời giường, khẽ động đầu liền choáng, cho nên tự nhiên phải tiếp tục nằm, liền trở về Hồ gia cũng không thể. Rơi vào Viên Ly Tông mắt bên trong, chính là cái này nữ nhân tìm lý do một hai phải ỷ ở chỗ này. Dứt khoát ở tại bên ngoài, căn bản không trở lại. Đảo mắt đến tháng 4, thời tiết ấm áp lên. Cách Hồ thị rơi xuống nước đã trọn vẹn nửa tháng, một ngày này Sở Vân Lê đang ở trong sân phơi nắng lúc, có cái bà tử cầu kiến. Cam Thảo hạ giọng, kia là Hồ phu nhân bên cạnh hầu hạ nhân. Cô nương muốn gặp A Sở Vân Lê đứng dậy duỗi lưng một cái, mời nàng đi và ho bà tử đi vào sau khẽ chào, động tác quy củ, thái độ lại không khách khí, phu nhân nhà ta nghĩ muốn thấy ngài. Ngài nếu là không đi, nàng sẽ báo quan, cáo trạng ngươi cố ý giết người sát hại tính mệnh. Nghe vậy, Sở Vân Lê nhíu mày, vốn dĩ chuẩn bị đi gặp Hồ thị nàng một lần nữa ngồi xuống lại, vậy đi cáo đi, không cần nói với ta. Nhân chứng vật chứng đều không. Làm nàng không có cáo qua trạng A bà tử ngẩn ra, giọng the thế nói, ngươi không đi. Sở Vân Lê phất phất tay, ta chịu không nổi này uy hiếp, này muốn vừa đi, chẳng phải là chứng minh ta thật đẩy nàng bà tử lo lắng. Cô nương, cầu ngài đi một chuyến, đáng thương chúng ta những này chân chạy, nếu là ngài không có đi, phu nhân nhất định sẽ phạt ta. Liên quan ta cái giám. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, vừa mới ngươi còn vênh vang đắc ý đâu. Bá mâu giáo huấn ngươi một trận rất tốt. Ta coi như là nàng giúp ta hạ giận. Bà tử cầu nửa ngày, thấy nàng bất vi sở động, đành phải hờ ơ mở hư cờ rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, bà tử lần nữa tới, má trái thượng đã sưng lên, lần này cung kính vô cùng, ngựa khí nơm nớp lo sợ. Cô nương, phu nhân nói, nghĩ muốn nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện. Hồ thị cái này người đặc biệt chấp nhất, chuyến này ắt không thể thiếu. Sở Vân Lê đứng dậy, mang theo Cam Thảo không nhanh không chậm đi theo bà tử hướng hồ bên cạnh viện tử đi. Trên đường đi bà tử lo lắng không thôi, nhiều lần nghĩ muốn thúc giục đều nhịn được. Dưỡng hơn 10 ngày, Hồ thị khí sắc tốt lên rất nhiều. Cũng có thể rời giường, chính ngồi tại viện tử bên trong phơi nắng, nhìn thấy Sở Vân Lê đi và ho, châm chọc nói, quý nhân rốt cuộc đã đến, ta coi là còn thỉnh bất động ngươi đây. Sở Vân Lê đứng tại nàng trước mặt, có lời cứ nói. Hồ thị không nói chuyện, trên dưới đánh giá nàng, thật lâu mới lắc đầu nói, là ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn là kẻ hung hãn. Cầm chén trà hướng trên đầu ta tạm, bình thường tiểu cô nương đều làm không được. Sở Vân Lê nhíu mày, kia là ngoài ý muốn. Hồ Thị ngẩn ra, miệng như vậy nghiêm, nếu ngươi không phải Dung Phiêu nữ nhi, có thể ta còn thực sự có thể đáp ứng để ngươi làm nhi tức phụ ta. Sở Vân Lê, đây là khen nàng đâu rồi, vẫn là khen nàng đâu, tạm thời làm nàng là khen đi. Nếu là ngươi liền nói những này nói nhảm, ta coi như trở về. Hồ Thị híp híp mắt, đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta biết ngươi không thích Trương Tuệ Như, ta này có cái đối phó nàng biện pháp cờ ơn ở người hỗ trợ. Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi đáp, ta không làm. Hồ Thị có chút ngoài ý muốn, nàng từ nhỏ đến lớn không ít khi dễ ngươi, nhất là bởi vì ý bân hai người các ngươi đều kết thù, hiện tại ngươi bất quá là thuận tay một bang liền có thể trả thù Sở Vân Lê đánh gãy nàng, nàng về sau là ngươi nhi tức phụ, ngươi nói với ta ngươi yếu hại nàng, còn cần ta hỗ trợ. Ta lại không phải người ngu nhất, là nàng mới vừa đem người đẩy tới nước còn hướng nhân ra đầu bên trên chào hỏi hai ly thời điểm, choáng váng mới nghe nàng. Nàng nằm ngộng Hồ Thị giận không chỗ phát tiết, ngày hôm nay buổi sáng ta trong cháo có độc, điều tra ra chính là nàng làm cho người ta hạ. Sở Vân Lê, như vậy hung ác á, nàng có chút không rõ, tại sao vậy nhi tức phụ đều phải giết ngươi, ngươi làm người cu nở dê quá thất bại. Hồ Thị, trừng mắt nàng nửa ngày, không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi đi đi, không muốn ngươi giúp bận rộn. Sở Vân Lê không chút do dự xoay người rời đi. Hồ Thị, nàng phát hiện này cô nương không tốt đẹp gì đối phó. Hồ Thị có chút không muốn thừa nhận nàng là sợ này cô nương, lúc ấy nàng tại nước bên trong, cô nương đứng tại thủy tạ bên trên từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt cùng sắc mặt đều rất bình tĩnh, hướng trên đầu nàng tạp cái ly chính xác rất tốt, phảng phất nàng chính là chết cũng không cần yếu. Mới vừa xuất viện tử, xa xa nhìn thấy Viên Ý Bân mang theo hai nữ nhân tới, lớn tuổi cái kia cùng Hồ Thị có chút tương tự, một cái khác đúng vu tuổi trẻ, ngẫu nhiên liếc trộm một chút Viên Ý Bân sau vừa ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, không cần hỏi cũng biết, đây đại khái là nàng vị hôn thê. Thấy được nàng, Viên Ý Bân sắc mặt không tốt lắm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Vân Lê thản nhiên tự nhiên, ngươi nương tìm ta tới thương lượng làm sao làm chết ngươi quý thiếp. Viên Ý Bân, bên cạnh hắn mẹ con hai người trừng lớn mắt, vừa rồi còn ngượng ngùng vô cùng trần cô nương trắng bệch mặt, tiểu Hồ Thị kinh thanh chất vấn, cái gì quý thiếp? Viên Ý Bân trầm mặc. Tiểu Hồ Thị nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi tới nói. Sốt ruột phía dưới, nàng ngữ khí thực sự không tính là tốt. Ngươi làm ta nói ta liền nói. Sở Vân Lê che miệng, ta giống như nói sai. Các ngươi mảnh trò chuyện, ta còn có việc, đi trước. Trương Tuệ Như làm quý thiếp chuyện che che lấp lấp, Sở Vân Lê hoài nghi trần gia không biết, dứt khoát xuyên phá xong việc, có thể còn có thể cứu một cái trần cô nương. Nếu là này xuyên phá nàng còn muốn gả, kia thật là cứu đều không cứu lại được đến rồi. Đời trước trần cô nương là gả cho người khác, nếu là bởi vì Sở Vân Lê sửa lại tâm ý làm nàng gả Viên Ý Bân chính là sai lầm. Phía sau truyền đến tiểu Hồ Thị chất vấn thanh âm, cái gì quý thiếp? Ngươi nương cho ngươi định quý thiếp, vì sao lại muốn chơi chết ngươi không nói lời nào? Ta đi tìm ngươi nương hỏi thăm rõ ràng.